Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1166, chương 1168. Thứ 39 lần xuyên qua. Chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn cao giai người sử dụng xuyên qua thế giới. 38 minh đạo cảnh giới. Chân tiên kỳ thiên phú. Tình đường chi thể minh đạo thất cảnh. Si, tiểu long nữ. Cấm, Busujima Saeko, oán, Ngọc Thấu công chúa, bỏ, Triệu Linh Nhi, muốn, Vệ Khinh Âm, mị, chưa kích hoạt, thủ, chưa kích hoạt, nhiệm vụ, tạm vệ kích hoạt, tích điểm, 117.600, trở về cộng 3.200, dẫn người trở về 8.000, trở về đếm ngược, khoảng cách trở về còn có 364 thiên 23 giờ 59 phút đồng hồ 1 giây. Đèn đuốc sáng trưng như nước chảy, đèn neon tại trong đêm tối chập chờn. Làn xe bên trên, người đi đường không dứt, trên mặt tràn đầy tiếu dung. Đây là một tòa không có đêm tối thành thị, cũng là loại này hàng đêm xanh ca, ca múa mừng cảnh thái bình không khí, để vệ tử thanh hoặc nhiều hoặc ít có chút biết mình thân ở cái dạng gì niên đại. Nhất là cái kia một chút người đi đường cách ăn mặc rong ruổi mà qua cỗ xe, mang theo thời đại này nhất là lộ ra đặc biệt khí tức. 005 tả hữu niên đại A, đây coi như là nhất là tới gần hiện thực xã hội thời gian tuyến đi. Hơn nữa nhìn hoàn cảnh chung quanh, có chút giống là bến cảng thành thị. Hẳn là thật là nơi này sao? Vệ tử thanh dạo bước tại trong thành thị, lẩm bẩm lấy, cảm thụ được cái thành phố này không khí. Từ trước kia vừa tiến vào thế giới, liền nhanh chóng muốn đi biết thế giới. Đến bây giờ, hắn đã càng lúc càng mờ nhạt định. Có đôi khi đi trên đường, đến là để nhiều người hơn cảm thấy mình chỉ là một cái bình thường ngắm cảnh người bình thường. Đương nhiên, hiện tại cũng là như thế. Chỉ cần nhìn xem không ngừng đại lượng mình người đi đường, đang nhìn mình y phục trên người cách ăn mặc, nghe bọn hắn chỉ trỏ. Vệ tử thanh cảm thấy, nếu là không có bọn hắn dị dạng ánh mắt, mình thật trở thành thời đại này ngắm cảnh người. Có chút một cười, vệ tử thanh vậy không để ý tới hội, hướng thẳng đến cái hẻm nhỏ đi đến. Tại xuất hiện thời điểm, trên thân đã đổi lại cái niên đại này trang phục. Đến vậy tại không có nào dị dạng ánh mắt, kiểm tra thế giới còn cần thật lâu thời gian. Vệ tử thanh cũng không có đi quan tâm nhiều hơn. Trên đường hỏi thăm, cũng biết cái này là lúc nào. Quả nhiên là 2000 năm, với lại hiện tại là tháng 3 phần thời gian. 2000 năm A, quen thuộc niên đại, nơi này là bến cảng. Vừa mới trở về vậy không có bao nhiêu năm. Mình năm đó là tại Kinh Đô. Đối với nơi này, mình cũng không có tới qua. Nhưng là bao nhiêu vẫn có thể tìm được mình làm quen một chút cảm giác. Dù sao, đều là tại cùng một cái quốc độ. Khoa học kỹ thuật phát triển cũng không có bao nhiêu khác nhau nguyên nhân a. Đó là, vệ tử thanh đi tới, bỗng nhiên nghe xuống dưới, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp ở trước mặt mình, là một tòa cấp cao khách sạn, cổng không ngừng xuất nhập lấy quý tộc loại hình thượng lưu nhân vật. Còn có một chút xem xét liền là đảo quốc nhân vật. Nơi này tại cử hành hoạt động, vệ tử thanh đến là có chút đoán được. Thế nhưng là để hắn dừng lại nguyên nhân lại là bởi vì đúng vào lúc này. Một cỗ đặc thù khí tức bỗng nhiên tại khách sạn này bên trong bạo phát đi ra. Này khí tức rất quen thuộc, giống như là một chủng loại giống như người chết khí tức. Nhưng lại không đúng, còn có cực kỳ cường đại sinh cơ. Rất quen thuộc, mình tại trước kia tuyệt đối nhìn thấy qua, thậm chí là tiếp xúc qua. Chỉ là trong lúc nhất thời lại không cảm thụ được. Cái này một tòa trong tửu điếm vậy mà xuất hiện dạng này khí tức. Cũng không tránh khỏi quá kỳ quái a. Nhưng vậy đúng vào lúc này, vệ tử thanh trong cơ thể đấu tiên lực bỗng nhiên bạo bỗng nhúc nhích. Giống như là cảm nhận được thuộc về mình lực lượng bình thường. Mà cái kia rung động chính là đấu tiên lực bên trong. Chẳng lẽ là, vệ tử thanh con ngươi co rụt lại. 2000 năm, quen thuộc tử khí lại che kín sinh cơ lực lượng. Đấu tiên lực bên trong mặt khác lực lượng rung động. A a a a, cửa chính quán rượu miệng bỗng nhiên sao động lên. chỉ gặp vô số khách quý hoảng sợ từ bên trong chạy ra. Rất muốn gặp được cái gì kinh khủng đồ vật bình thường. Càng là vào lúc này, khách sạn lầu 16 chỗ, truyền đến kịch liệt bạo tác, thoáng một cái, vốn là bối rối tràng diện, càng thêm hỗn loạn. Vệ Tử Thanh không có ở nói chuyện, thân hình thoát một cái, trực tiếp truyền đến khách sạn lầu 16. Vừa ra hiện, một đạo là bóng dáng mang theo nồng đậm mùi máu tanh trực tiếp cuốn tới. Chỉ gặp một người dáng dấp hung thần ác sát nam tử mãnh liệt mà đối với hắn nhào tới. Nam tử này dáng dấp cùng người bình thường không có cái gì không giống nhau dạng. Thế nhưng là khóe miệng lại mọc ra hai viên đẫm máu răng. Còn có một đôi màu xám trống rỗng con ngươi. Sức lực toàn thân đại cực kỳ. Vẻn vẹn liền lực lượng kia. Khoảng chừng người kim đan kỳ tu vi. Mắt xám cương thi. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn là vừa vặn trở thành cương thi không đến bao lâu. Vệ Tử Thanh con mắt. Khẽ híp một cái, nhìn xem nhào lên cương thi vậy không để ý tới hội. Trực tiếp đi lên, cứ như vậy cùng cái này mắt xám cương thi gặp thoáng qua. Cũng liền tại Vệ Tử Thanh đi qua thời điểm, cái kia cương thi cả người trực tiếp dừng lại lên. Hồi lâu, trực tiếp bạo tác, hóa thành một co quắp huyết vụ. Lầu 16 địa phương là cực kỳ trống trải, thoạt nhìn là một cái cùng loại với đại sảnh bộ dáng. Tụ hội hẳn là ở cái địa phương này cử hành. Vậy bởi vì quá nhiều người nguyên nhân. Vệ Tử Thanh hướng phía đại sảnh đi đến đường. Lập tức, liền gặp được có chừng mười mấy cái cương thi. Vệ Tử Thanh vậy phát hiện. Những cương thi này đều là mắt xám cương thi. Hiển nhiên vừa mới cắn bọn hắn cương thi. Cũng đều là mắt xanh cương thi. Ngay tại đi đến đại sảnh thời điểm. Vệ Tử Thanh đã trọn vẹn giết hơn 50 cái cương thi. Vậy rốt cục đi tới cái kia hai cỗ lực lượng mạnh nhất cách đó không xa. Đó là hai cái dáng dấp rất là cô gái xinh đẹp. Một người mặc màu trắng váy ngắn, cầm trong tay một thanh hàng ma sử. Còn có một cái ăn mặc có chút yêu diễm. Khóe miệng nhưng lại có một đôi bén nhọn cương thi răng. Đang nhìn cái kia con ngươi. Màu lam thâm thúy. Vệ Tử Thanh lắc đầu. Nhìn xem ở trong sân thân nhau hai người. Vậy không tiến lên hỗ trợ, chỉ là như vậy dựa vào đại sảnh bên cạnh trên cây cột quan sát lấy một màn này. Bất quá nhìn xem, Vệ Tử Thanh cũng có chút bất đắc dĩ. Đối cái kia màu trắng váy ngắn, nhìn rất là dứt khoát mỹ nữ nói. Ta nói, lúc này mới bao lâu không gặp, đối mặt dạng này một cái mắt xanh cương thi, cũng không cần đánh lâu như vậy a. Tại đánh xuống. Toàn bộ khách sạn đều muốn trở thành cương thi đại bản doanh. Cái gì? Nghe nói như thế, cái kia màu trắng váy ngắn nữ tử lập tức giật mình. Lúc nào có người xuất hiện, liền vội vàng xoay người xem xét, lập tức kinh hô bắt đầu. Tại sao là ngươi? Nữ tử yêu diễm này cùng cái này màu trắng váy ngắn đánh lâu như vậy. Cũng sớm đã bị áp chế được nhanh không thở nổi. Hiện tại nữ nhân này bỗng nhiên ngẩn người, lập tức tìm được cơ hội, vậy không còn niệm chiến, vậy mà trực tiếp đụng hư cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống, không tốt, màu trắng váy ngắn nữ tử kinh hô một tiếng, vọt tới bên cửa sổ, thế nhưng là nữ tử kia cũng sớm đã không thấy tung ảnh, lập tức trên mặt tràn đầy phẫn nộ, đi thẳng tới Vệ Tử Thanh trước mặt, một cước trực tiếp liền hướng phía hắn đá tới. Bất quá cú đá này trực tiếp bị Vệ Tử Thanh nắm lấy một con kia tiết trắng thon dài bắp chân. Ta nói, không phải liền là một cái cương thi sao? Làm gì dạng này sinh khí? Nhìn thấy lão bằng hữu cũng không chiêu hô. Trực tiếp liền muốn động thủ. Đây cũng không phải là ngươi phong cách a. Mã Tiểu Linh, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.